Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, thu hoạch, không cầm. Cuối cùng, Tần Nhiên làm ra quyết định như vậy, bởi vì, hắn nghĩ tới Han, Han tự nhận là bóp lấy thời gian, rời đi phó bản thế giới về sau, liền có thể bình yên vô sự. Kết quả đây, không chỉ có thứ gì đều không có mò được, còn mở ra lần này mang theo trừng phạt tính chất đặc thù phó bản. Đương nhiên, Tần Nhiên có nắm chắc đem cái này, trừng phạt xuất hiện khả năng xuống đến thấp nhất. Chỉ cần xử lý Mordor. Nhưng là, Tần Nhiên vội ý thức sờ sờ trước ngực Sư Tâm Vương. Cuối cùng lắc đầu, Steiner, biếu tặng, nhất định Tần Nhiên vô pháp hướng Mordor xuất thủ. Ít nhất là tại Mordor không có hướng hắn biểu hiện ra ác ý trước đó. Tần Nhiên không sẽ chủ động xuất kích, giả nhân giả nghĩa nha. Tần Nhiên lại liếc một chút, vậy rất có thể là truyền thừa chi vật giới chỉ. Tự diễu cười một tiếng, hướng về khe núi một bên trong bóng tối đi đến, nơi xa, Mơ Công Quốc các binh sĩ. Rốt cục phát hiện nơi này không thích hợp, bọn họ xông lại chỉ thấy Mớt Đại Công, cố vấn Phai Linh cùng kiếm thuật dài Steiner thi thể. Cùng trong hôn mê đại công con trai trưởng, Mordor, về phần phát sinh cái gì, bọn họ cũng không biết. Mấy ngày về sau, đại công con trai trưởng Mordor cầm trong tay, truyền thừa chi vật không có không tranh cãi leo. Lên đại công chi vị, sau đó, lập tức hướng về âm mưu ám sát tiền nhiệm Mớt Đại Công. Cố vấn Phai Linh cùng kiếm thuật dài Steiner Titan công quốc tuyên chiến. Ai binh tất thắng. Riêng là khi hậu phương truyền đến Titan công quốc tại Mơ Thành bảo chế tạo phản loạn sự kiện. Về sau, toàn bộ Mơ công quốc cùng chung mối thù, sau 2 tuần công phá Titan bảo, hoàn thành Mơ đại công tâm nguyện, Titan công quốc đình trệ, cũng không có ngăn cản tân nhiệm Mơ đại công hành trình. Về sau trong vòng 20 năm, vị này tân nhiệm Mơ đại công liên tục công phá chung quanh công quốc. Thành lập được một cái gần như thống nhất đại lục vương triều. Khi đã từng đại công con trai trưởng, đương nhiệm Mớt Đại Công, sắp đăng cơ, thành là quốc vương lúc, một tòa pho tượng xuất hiện tại Hoàng cung quảng trường trước. Có vương cung tôi tớ chính tay nghe được, quốc vương bệ hạ đối mặt pho tượng kia gọi là phụ thân. Nhưng có càng lão bộc hơn người lại nói, vậy căn bản không phải quốc vương bệ hạ phụ thân. Chỉ là quốc vương bệ hạ lão sư, đã từng kiếm thuật dài. Steiner, Tần Nhiên trở về trò chơi gian phòng, thông quan đánh giá lập tức xuất hiện. Đặc thù phó bản, tù đồ phó bản tính chất, đặc thù trừng phạt tính phó bản độ khó khăn. Trung đẳng chủ tuyến nhiệm vụ, thoát đi Mơ công quốc nhiệm vụ độ hoàn thành, 100%, thu hoạch được cơ sở đánh giá, F, chi nhánh nhiệm vụ 1. Bất chợt tới, đánh giá tốt đẹp, không ngoài định mức đề bạt, nhiệm vụ độ hoàn thành, 100%, FE, chi nhánh nhiệm vụ 2, truy binh, đánh giá ưu tú, ngoài định mức đề bạt đánh giá, nhiệm vụ độ hoàn thành, 100%, EC, chi nhánh nhiệm vụ 3, chặn đánh, nhiệm vụ độ hoàn thành, 100%, CB, chiến đấu biểu hiện, 10 phần tích cực. Đánh giá đề bạt, BA, thăm dò biểu hiện, đồng dạng, đánh giá đề bạt, không, đặc thù đánh giá 1, đánh giết đại công con thứ Leclerc, đánh giá đề bạt, AS, danh vọng cộng 1, đặc thù đánh giá 2, đánh giết đại công cố vấn Phai Linh, đánh giá đề bạt, SSS, danh vọng cộng 1, đặc thù đánh giá 3, đánh giết Mơ công quốc đại công, cải biến chủ tuyến nhiệm vụ tiến trình. Đánh giá đề bạt, SSSZ, danh vọng cộng 3, xưng hào thu hoạch được, quốc vương thích khách, tại phó bản thế giới bên trong, lấy giết hại một phương thủ lĩnh mà thay đổi nhất phương thế lực bố cục. Cũng tạo thành ảnh hưởng cực lớn, cải biến toàn bộ thời đại bố cục người, đeo xưng hào lúc, đối mặt quý tộc, cầm quyền giai cấp thu hoạch được công kích cộng 20%. Phòng ngự cộng 5% đặc hiệu, cũng tỷ lệ nhất định sinh ra chấn nhiếp, đồng thời sẽ khiến khi thế lực trưởng khống giả địch ý người chơi cuối cùng đánh giá Z. người chơi đặc thù phó bản thu hoạch trong tính toán. Cuối cùng người chơi đặc thù phó bản thu hoạch kết quả như sau. Tích phân, 25.000, điểm kỹ năng, 15, hoàng kim điểm kỹ năng, 2, vàng kim thuộc tính điểm, 2, đánh dấu 1, làm đặc thù phó bản người tham dự, vô pháp thu hoạch được diễn sinh phó bản, đánh dấu 2, làm đặc thù phó bản người tham dự, vô pháp rút ra đặc biệt khen thưởng đồ vật, đánh dấu 3, tổng danh vọng đạt tới 10, ngươi trở nên có chút danh tiếng, một bộ phận dân bản địa đem sẽ biết tên ngươi, vô pháp thu hoạch được diễn sinh phó bản, vô pháp rút ra đặc biệt khen thưởng đồ vật, tần nhiên đối với mình thu hoạch được cao hơn, SSS, đánh giá cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn lấy thấp phó bản số lần, tham dự vào cao số lần phó bản bên trong, tuy nhiên nhìn như có đơn độc chủ tuyến nhiệm vụ, nhưng bởi vì khế ước một đường cùng Han đồng hành, hắn chỗ gánh chịu bản thân liền là Han người có thâm niên này phó bản số lần. Lại thêm, về sau hắn xử lý mớt đại công, lấy đối phương tại phó bản thế giới bên trong danh vọng. Có tân thủ phó bản kinh lịch tần nhiên, rất rõ ràng hắn hội thu hoạch được cái gì, nhưng là, vẫn như cũ có tần nhiên không nghĩ tới, tỉ như, vô pháp thu hoạch được diễn sinh phó bản, cùng, vô pháp rút ra đặc biệt khen thưởng đồ vật, riêng là cái sau, càng làm cho tần nhiên sinh ra một loại thịt đau cảm giác. Tần nhiên không biết đặc biệt khen thưởng vật phẩm là cái gì. Nhưng hắn có thể khẳng định, đó nhất định là kiện đồ tốt, không phải vậy căn bản là không có cách phụ họa Z cái này vượt qua SSS đánh giá. Chỉ ít cũng là truyền thuyết cấp bậc. Tần nhiên lặng yên suy nghĩ, tay phải không tự chủ được che tại ở ngực, nếu như nói vừa mới là thịt đau lời nói, hiện tại làm theo bắt đầu là đau lòng, vì chuyển di loại này đau đớn, tần nhiên đem ánh mắt nhìn về phía hắn thời khắc cuối cùng thu hoạch. Một thanh hy hữu cấp bậc vũ khí, một kiện hy hữu cấp bậc giáp bọc toàn thân giáp, cùng, một bản đặc thù cấp bậc sách kỹ năng. Vũ khí cũng là Firelink trong tay kiếm Damani tên, mân côi chi thứ loại hình, kiếm loại vũ khí phẩm chất, hy hữu lực công kích, khá mạnh thuộc tính, phá giáp LV2, kỹ nghệ LV1 đặc hiệu, không nhu cầu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, nó là từ một vị tinh thông kiếm kỹ tượng sư chế tạo. Giao phó vị kia tượng sư đối kiếm thuật lý giải, phá giáp LV2. Có thể tùy tiện xé rách cỡ trung hộ giáp, phòng ngự lực phán định vì khá mạnh, kỹ nghệ LV1, cộng một kiếm loại kỹ năng đẳng cấp, bao quát nhưng không giới hạn trong vũ khí lạnh, dao găm, đoàn kiếm, trường kiếm, song thủ kiếm chờ một chút, tối cao đẳng cấp không thể vượt qua, siêu phàm, đề cao kiếm loại kỹ năng đẳng cấp, tần nhiên nhìn lấy cái này vừa giới thiệu, lập tức liền minh bạch bên trong giá trị. Cho dù là chỉ hiểu được sử dụng dao găm hắn, đều tâm động, bởi vì, kỹ năng vũ khí lạnh, dao găm cũng tại kiếm loại kỹ năng bên trong, không cần tốn hao liền có thể sách cao hơn một cấp kỹ năng. Quả thực là bất luận cái gì người chơi đều tha thiết ước mơ. Bất quá, tần nhiên rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hắn nhìn thấy bên trong hạn chế, không thể vượt qua, siêu phàm sao. Tần nhiên tự nói lấy. Đầu này hạn chế, để mân côi chi thứ giá trị cực lớn giảm mần đi nhưng cũng là bình thường. Nếu như không có hạn chế này lời nói, chỉ sợ mân côi chi thứ cũng không phải là hy hữu cấp bậc, mà chính là truyền thuyết cấp bậc, thậm chí là đẳng cấp cao hơn đồ vật, buông xuống mân côi chi thứ. Tần nhiên nhìn về phía mớt đại công tuôn ra toàn thân giáp. Đây là một bộ nhìn liền rất là kiên cố kỵ sĩ khải giáp. Đầu khôi, diện giáp, thủ giáp, hĩnh giáp đều là nguyên bộ phối trí, tên, bàn thạch chi giáp loại hình, đồ phòng ngự phẩm chất, hy hữu phòng ngự lực, cường đại thuộc tính, bàn thạch đặc hiệu, không nhu cầu, lực lượng D cộng phải chăng có thể mang ra nên phó bản. Là ghi chú, nó có cùng nó tên đồng dạng kiên cố, nhưng là mặc nó, người cần khoảng không xuất thủ trưởng, cổ tay, giày. Đầu khôi, mặt nạ các loại vị trí, đồng thời ngươi cần tương đương lực lượng. bàn thạch, mở ra kỹ năng lúc, phòng ngự lực cộng 1, nhưng lại không cách nào di động. Tiếp tục 15 giây, một lần ngày, mạnh đại phòng ngự lực. Tần Nhiên thấp giọng kinh hô, có Marcel Crouchy cổ tay Tần Nhiên rất rõ ràng mạnh đại phòng ngự lực ưu thế. Càng thêm không cần phải nói là mở ra bàn thạch kỹ năng sau thu hoạch được phòng ngự lực cộng 1 sau. Cực mạnh phòng ngự lực, vậy thì thật là tại đại bộ phận thời điểm đau thương bất nhập. Có thể dù cho dạng này, khi Tần Nhiên tỉnh táo lại về sau, vẫn như cũ lựa chọn buôn bán kiện trang bị này. Tại hắn thủ đoạn có Marcel Crouchy cổ tay trên bàn tay lại có lấy bao quát bán tử nhân chi ngưng. Thị Wilke chi oán hận tà linh chi nắm ở bên trong ba cái hy hữu cấp bậc giới chỉ. Để Tần Nhiên bỏ qua một kiện truyền thuyết, ba kiện hy hữu lại các chỗ hữu dụng, thậm chí có thể làm bài trang bị, qua đổi lấy một kiện hy hữu cấp bậc khôi giáp, hắn vô pháp làm đến. Đương nhiên, nếu như bàn thạch chi giáp phổ thông trạng thái dưới phòng ngự lực có cực mạnh lời nói, hắn hội không chút do dự làm như vậy. Đáng tiếc là, đây cũng chính là ngẫm lại, tâm lại một lần thở dài. Tần Nhiên nhìn về phía sau cùng thu hoạch, đặc thù cấp bậc sách kỹ năng, khi thấy rõ sách kỹ năng đánh dấu lúc, Tần Nhiên lập tức trừng lớn hai mắt, hết chương.